xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một làn gió khẽ thổi qua, mái tóc bạch kim đung đưa theo gió thướt tha. Đôi mắt hổ phách của Sesshomaru khẽ híp mắt nhìn ái nhân. Trận yêu khí nổi lên từ phía hai người, một là Zuwakira còn hai là Misaki, xung quanh người họ phát ra yêu khí mạnh mẽ. Bầu trời bỗng tối sầm lại, sấm chớp trên trời rền vang, âm thanh ầm ầm làm sáng rực cả bầu trời. Vòng sáng từ chân Misaki phát ra màu hồng tím, cô ả cười đầy tự đắc, ha ha ha, để bổn công chúa xem ngươi thì làm được gì, chỉ thuộc loại thùng rỗng kêu to. A ha ha ha, ngươi tò mò đến thế cơ à? Còn cái ta hứng thú nhất chính là xem cái bộ dáng bị nhục nhã khi thua cuộc của ngươi. Ta có thể tưởng tượng ngươi lúc đó thật thảm hại. Zuwakira cong khóe môi, chậc chậc lưỡi nhìn cô ta đầy khiêu khích. Misaki nghiến răng, dậm chân, ngươi, làm sao? Zuwakira chớp a chớp mắt nhìn nàng. Cậu đang suy nghĩ có nên cho cô ta chút bất ngờ không? Thật hưng phấn khi thấy cô ta bại trận hoàn toàn. Hứ, ta thấy ngươi trước khi bắt đầu thì nên quỳ xuống xin tha đi. Biết đâu chừng lúc đó tâm trạng bổn công chúa tốt sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Cô ta dương mắt nhìn cậu, nhếch môi cười đắc ý, im lặng như vậy. Có phải là, chịu thua rồi không? Misaki chống hông, chế giễu cậu. Ha, ta sẽ không đời nào chịu thua một con hồ ly thối như ngươi. Zuwakira cũng chừng mắt nhìn cô ả, tập trung yêu lực. Vòng cổ tự dưới chân xuất hiện phát ra ánh sáng đen huyền. Toàn bộ được bao bọc bởi luồn khí đen u tối. Không thể nhìn thấy được bên trong luồn khí đen đó. Tất cả cây cối, hoa lá xung quanh không biết vì sao, có thể là bị ảnh hưởng của luồn khí đen mà khô héo chết đi và dần dần tan vào trong gió, bị gió thổi đi. Một lúc sau, luồn khí đen mờ dần và Zuwakira xuất hiện với một bộ giáp đen tuyền. Bộ móng vuốt sắc nhọn tỏa ra khí màu đen. Mái tóc bạch kim dài xõa tung bay. Một vết sẹo như bắt nguồn từ mắt phải mà hình thành. Đôi mắt thì một màu đỏ máu đầy chết chóc, không phải là đôi mắt hai màu nữa. Thân hình Zuwakira bay lơ lửng giữa vòng cổ tự nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Zuwakira thầm nghĩ trong đầu. Nhìn xem ta bật hack đây. Misaki trợn tròn mắt hốt hoảng. Gì đây? Đây rốt cuộc là gì đây? Cô cảm thấy một nguồn yêu lực không hề nhẹ. Cô ta như bị luồn yêu khí của cậu áp bách mà nụ cười càng trở nên méo mó. Zuwakira nhếch môi. Thế nào, người rất may mắn khi gặp được hình thái này của ta đó. Nhưng chỉ có điều, không ai gặp hình thái này của ta mà có thể sống sót trừ khi ta tha mạng cho kẻ đó. Vốn dĩ không muốn dùng hình thái này, nhưng nếu cô ta đã như vậy thì cậu nên cho cô ta nhìn tận mắt một lần. Một tử thần. Tiễn tất cả đi trong nháy mắt. Xoẹt, Zuwakira đột nhiên biến mất trước mặt bọn họ. Misaki cười lên. Ha ha ha, hóa ra là sợ nên chạy à, a. Chưa thể cười dứt, cô ta đã cảm nhận được có thứ lành lạnh và nó rất bén kề vào cổ cô ta. Zuwakira thì thầm vào tai à. Ta có nên hảo hảo tính nợ một lần luôn với ngươi không nhỉ? Ta, Zuwakira. Ngươi là nam nhân mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi. Giờ bẩn đối phó với ta. Zuwakira nhếch môi đầy khinh thường. Nói tiếp vào tai ả, theo ngươi thì thế nào là giờ bẩn? Thế nào là bỉ ổi? Ta còn chưa chuẩn bị ngươi đã ra tay trước, có phải ngươi sai rồi không? Đối với loại như ngươi ta sẽ không nương tay. Đầu tiên ta sẽ trả phần nhan sắc cho ngươi. Vừa nói, móng vuốt khẽ sướt nhẹ qua mặt cô ả, nhanh nhẹn thoát khỏi bàn tay của Zuwakira. Misaki cầm thanh huyết minh kiếm tấn công Zuwakira. Zuwakira nheo mắt, tay đang cầm kiếm của cô ta tự dưng mất hết sức lực. Cây kiếm bị rớt xuống nền đất lạnh lẽo. Ngươi, ngươi vừa làm gì? Giọng cô ta khẽ run run. Zuwakira chỉ cười nhẹ, từng bước tiến đến cô ta. Yuwakira híp mắt. Ngươi cho rằng luyện cấm thuật chỉ mình ngươi thôi sao? Ngươi luyện được mấy tháng? Mấy năm? Ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng? Thật sự không ngờ rằng ngoài cô ta ra, Yuwakira cũng là người luyện cấm thuật. Nhếch nhẹ môi. Ngươi? Ngươi nói dối. Loại cấm thuật ta luyện là loại mạnh nhất, tại sao lại không thể đánh bại ngươi? Yuwakira hất tóc, ánh mắt khinh thường. Ồ, ngươi có tư cách để so với ta sao? Ta học cấm thuật từ lúc nhỏ. Ngươi có thể so sánh? Misaki bất ngờ. Cô đã quá xem thường cậu. Bất chợt nhớ đến cảnh tượng lúc Yuwakira ra tay trừ khử các thị nữ của cô thì khẽ rùng mình. Đúng vậy. Vào lúc đó đã ra tay một cách không do dự. Cô cắn môi. Hừ, cô ta đã tính sai một nước cờ. Lại để cho một tên bán yêu không hơn không kém qua mặt. Đã đến lúc tính toán mọi nợ nần giữa ngươi và ta rồi nhỉ. Đừng nghĩ ta sẽ tha cho ngươi vì ngươi là nữ nhân. Móng vuốt sắc nhọn nhắm ngay mặt cô ta mà đến. Yuwakira nhanh chóng rút tay lại khi có một thức vũ khí sắc bén ngăn cản cậu. Lùi lại một bước, trừng mắt nhìn kẻ đã ra tay ngăn cản. Hừ, một nam tử, đáp xuống, đứng trước bảo vệ cho Misaki. Yuwakira nheo mắt, nam nhân này thật quen mắt. Ngươi, cậu nhếch môi cười, lâu rồi không gặp, ta tại sao lại không nhận ra sớm lúc ngươi giả thị nữ của cô ta chứ? Nam tử cũng nhếch môi. Thật là đã lâu, ngươi vẫn như vậy. Nagashima, ân oán giữa ta và cô ta cần giải quyết, ngươi hãy tránh một bên. Ngươi niệm tình ta một chút không được sao? Dù gì ta với ngươi cũng là bằng hữu 2 năm. Tại sao? Ta ra nông nổi này cũng là do cô ta. Nhi tử của ta cũng suýt mất mạng vì phụ thân cô ta phái người ám sát. Hừ. Lại còn có ý muốn phá hoại hạnh phúc của ta. Yuwakira kể từng chuyện xảy ra mà ánh mắt càng căm phẫn nhìn chằm chằm Misaki đầy sát khí. Cho dù là bằng hữu cũng không thể tha thứ. Ta biết, nhưng ngươi cũng nể tình ta mà tha cho cô ta đi. Hừ, vậy thì mất quyền nhận hài tử. Kuzuo ta nuôi. Yuwakira hất tóc, ánh mắt khinh thường. Nam nhân kia nhăn mặt. Ngươi... Từ khi nào lại hình thành cái tính này? Hắn là hài tử của ta gửi ngươi nuôi vài năm thành con của ngươi. Miễn bàn, tránh qua một bên cho ta. Yuwakira bước đến. Khoan đã, cô ta cũng là ân nhân của ta. Một bên ân nhân một bên bằng hữu. Ta, Nagashima nhìn hai người mà nhức đầu. Làm sao để chọn? Ai? Y ôm đầu. Yuwakira nhếch môi nhìn vầng sáng dần xuất hiện bên cạnh Nagashima. Tới rồi, cậu mỉm cười. Misaki hết đường chạy rồi. Cảm nhận được một vòng tay ôm ngang eo. Nagashima muốn thoát ra. Kamitori, thả ta ra ngay. Y giãy giụa. Kamitori, cười nhẹ ra dấu với Yuwakira. Ý muốn đi trước. Yuwakira liếc Kamitori. Nhanh đem cậu ấy đi nhanh. Tuân lệnh, đệ thân yêu. Kamitori ôm Nagashima dùng phép dịch chuyển biến mất. Cách chương.